Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng Công Linh Ký tập 34. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng nghiêm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Chuyện xảy ra ở Vân Đài Sơn cũng không có gì lạ. Vạn Tiền Minh có hàng vạn môn phái, phần lớn đều là tiếp xúc với phàm nhân. Nhưng kẻ không màng đến thế sự như Côn Luân Tiên Sơn không có mấy ai, mà đã tiếp xúc thì không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Cũng không có gì là kỳ quái. Hơn nữa trong Vạn Tiền Minh cũng có không ít môn phái kỳ quái. So ra thì Ngự Thú Tông đã được coi là ôn hòa. Dù sao cũng chỉ là đánh bị thương vài người, làm mất mặt Bạch Long Quan và Vân Thái Đế Quốc thôi. Nếu gặp phải những môn phái cực đoan chân chính, phải mấy tên đệ tử cấp thấp mang theo dung nham tinh, bạo liệt phù, gào thét lao vào tự sát, vậy thì mới gọi là đặc sắc. Chuyện này chỉ có một điểm khiến Tiêu Lục hứng thú, đó chính là Ngự Thú Tông, dù sao cũng là môn phái tam phẩm. Tuy rằng chỉ là hạng bét trong tam phẩm, nhưng dù sao thì cũng là môn phái thượng phẩm. Bạch Long Quan từ Vân Sơn đều là những môn phái đã tồn tại ở Vân Châu cả ngàn năm, cũng chỉ là tứ phẩm môn phái trung bình, chênh lệch một bậc. Chênh lệch này rất quan trọng đối với Tiểu Lục, bởi vì danh vọng có được từ việc đánh bại một môn phái thượng phẩm tuyệt đối không thể so sánh với một môn phái trung phẩm. Theo quy định mới của Thần Kiếm Phái ban hành một năm trước, ngoài trừ danh hiệu thủ tịch đệ tử, các đệ tử khác nếu làm được chuyện gì đó khiến danh vọng của môn phái tăng lên sẽ được cộng điểm dựa theo mức độ ảnh hưởng của sự kiện. Sau đó, có thể dùng điểm để đổi lấy các loại danh hiệu do Thiên Kiếm Đường ban tặng. Dù sao thì số lượng thủ tịch đệ tử có hạn, không có lợi cho việc khích lệ tinh thần của các đệ tử khác. Nhưng danh hiệu thì không giới hạn, có thể trăm hoa đua nở. Mà danh hiệu môn phái không chỉ là một loại vinh dự, mà còn có ban thưởng rất thực tế. Thiên Kiếm Đường sẽ dựa theo đặc điểm danh hiệu mà rèn đúc trang bị đẳng cấp tương ứng, mà sản phẩm của Thiên Kiếm Đường sao có thể là phàm phẩm được. Pháp bảo thượng phẩm cũng không hiếm lạ, ngay cả linh bảo cũng có thể đòn đi đóng giày. Đối với vị giáo chủ Trí Giáo giàu nứt đốt đổ vách mà nói, linh bảo có lẽ không phải là thứ gì quá hiếm, nhưng linh bảo được rèn đúc riêng lại là chuyện khác. 80 vạn linh thạch có lẽ đủ mua một món linh bảo bát phẩm, nhưng muốn có được một thanh kiếm vừa tay như Khôn Sơn kiếm, e rằng Tiêu Lục có bỏ ra 800 vạn cũng khó. Lần này xuống núi, mục tiêu chủ yếu chính là tích lũy danh vọng, mở khóa danh hiệu, đổi lấy pháp bảo. Mà dựa theo chế độ tích phân của môn phái, nếu Tiêu Lục có thể san bằng phân đà của Ngự Thú Tông này, điểm danh vọng kiếm được so với việc khiêu chiến cả hai tổng bộ Bạch Long Quan và Từ Vân Sơn cộng lại còn nhiều hơn. Đương nhiên là với chút bản lĩnh hiện tại, đi tìm một đám người ở phân đà do Kim Đan chân nhân sáng lập chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa thành danh của Ngự Thú Tông tuy không tốt, nhưng cũng không đến mức xấu xa tột cùng. Đương nhiên đã không có lý do gì để gây sự với bọn họ. Tiêu Lục thầm tính toán trong lòng một chút, tạm thời ghi nhớ chuyện này, chưa vội hành động. Trong lúc Tiêu Lục đang suy nghĩ, Diệp Khinh Trần ân cần hỏi: "Lần này cục trưởng đại nhân đến Vân Đài Sơn truyền tin, chẳng lẽ là vì các vị thần kiếm thượng tiên có giao tình với người của Ngự Thú Tông sao?" Tiêu Lục nhớ mày: "Không đâu, chúng ta không có giao tình gì với bọn họ cả, dân FA chính hiệu." Diệp Khinh Trần thầm do dự nên ca ngợi thần kiếm phái thành cao như tuyết, hay là hùa theo vị cục trưởng đại nhân này mà châm chọc môn phái đây. Giữa hai lựa chọn này thật khó mà chọn cho đúng. Nghĩ ngợi một hồi, vị phó giáo chủ quyết định chuyển chủ đề. "Vậy không biết đại nhân muốn đưa thư cho ai? Tuy rằng Trí Giáo ở Vân Thái Đế Quốc vẫn chưa tạo dựng được thành thế, nhưng việc dò hỏi tin tức vẫn làm được." Tiêu Lục nhìn phong thư trong tay mà nói: "Ta cũng chưa từng gặp người này, chỉ nghe sư phụ dặn dò qua loa vài câu, nhưng mà nghe tên thì chắc chắn là một tên đầu trọc." "Thiên Tông à?" Diệp Khinh Trần thắc mắc. Trong lãnh thổ Vân Thái Đế Quốc, tu sĩ Thiên Tông không nhiều, phụ cận Vân Đài Sơn thậm chí không có môn phái nào thuộc Thiên Tông, chẳng lẽ là tán tu? Nhưng mà cũng không sao, Hay là ngài nói cho ta pháp hiệu của vị đại sư kia? Có lẽ ta biết. Cầu Nhược. Diệp Kinh Trần sững sờ hồi lâu, nhỏ giọng hỏi lại. Cái gì? Thiền sư Cầu Nhược, người từng nghe qua chưa? Thuộc hạ kiến thức nông cạn, thật sự chưa từng nghe nói đến. Nhưng mà ta có thể huy động giáo đồ trí giáo, hoặc là nhờ cậy cơ quan liên quan của Vạn Tiên Minh trong lãnh thổ Vân Thái Đế Quốc. Lời còn chưa dứt đã bị Tiêu Lục liếc cho một cái đầy khinh bỉ. Lần này đến vùng lân cận Vân Đại Sơn, tìm đem một tòa thành nào đó dừng lại là được. Chuyện sau đó không cần gây bận tâm, do hỏi tin tức cũng không cần. Diệp Kinh Trần ngẩn người, lập tức thầm mắng bản thân hồ đồ. Rõ ràng là Tiêu Lục muốn đi tìm thế lực tam phẩm Ngự Tú Tông gây chuyện. Chỉ ra mà nhúng vào, lỡ bị người ta phát hiện, thì hắn không gánh nổi hậu quả đâu. Một ngày sau, Lăng Vân Chủ đáp xuống Khải Đức Thành, nằm ở phía nam dãy Vân Đài, thuộc địa phận Vân Thái Đế Quốc. Khải Đức Thành là phủ thành của một phủ trực thuộc Vân Thái Đế Quốc, quy mô to lớn, dân số lên đến hàng triệu người. Trong thành xe ngựa qua lại nườm nượp, phồn hoa vô cùng. Điều khiến cho Diệp Kinh Trần kinh ngạc chính là trong thành tràn ngập khí tức của tu sĩ. Ngoài trừ những khu dân cư bình thường, tuy kiến trúc giản dị nhưng vật liệu xây dựng rất tinh xảo, còn có không ít chỗ ở của tu sĩ. Ví dụ như đình viện lơ lửng trên không trung có đến mười mấy tòa. Cư dân trong thành đều coi với những thứ này như chuyện thường ngày, hiển nhiên đã sớm quen rồi. Mà đây chỉ mới là một phủ thành của Vân Thái Đế Quốc, nếu là kinh đô thì không biết sẽ phồn hoa đến mức nào. Diệp Kinh Trần không khỏi cảm thán, quả nhiên là Vân Châu, một phủ thành thôi mà đã tráng lệ như vậy, so ra kinh đô của Đại Minh quốc ta còn kém xa. Chẳng trách người ta nói trong Cửu Châu thường Khê Châu là yếu nhất, quả nhiên là có chênh lệch. Tiểu Lục đáp, có chênh lệch thì cố mà đuổi theo, chừng cô đó cảm khái thì có được tác dụng gì? Hay là người muốn nhảy tàu đi di dân sang đây luôn? Diệp Kinh Trần biết mình lại lỡ lời, chắc chắn bản thân trong lòng lãnh đạo đã bị trừ không ít điểm rồi. Vừa thầm mắng bản thân ngu xuẩn, vừa thức thời cáo lui, không quấy rầy Tiêu Lục nữa. Diệp Kinh Trần đi rồi, Tiêu Lục dùng trung ngữ thu Lăng Vân Chu vào trong túi giới tử. Sau đó không vội vào thành mà đứng quan sát tòa thành rộng lớn ở phía xa. Trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đưa tay vỗ vỗ Lưu Ly Tiên. Tiểu Lưu Ly, người thấy thế nào? Lưu Ly Tiên nhăn mũi, đôi mắt trong vèo như nước hiện lên hình ảnh tòa thành. Có lẽ Lưu Ly Tiên vĩnh viễn không thể nào thông minh lanh lợi như người thường. Nhưng chính vì tính cách đơn thuần, nàng lại có thể nhìn thấu bản chất sự vật một cách nhạy bén. 5 năm trước, trong trận quyết đấu trên Vân Đài, Lưu Ly Tiên thậm chí còn sớm phát hiện ra Tiêu Đục được sát trị bởi trời thầy tâm ma và khả năng trúc cơ ngay tại trận hơn cả những vị trưởng lão dưới đài. Lực quan sát của nàng vô cùng xuất sắc, hình như bị bệnh. Một lúc sau, Lưu Ly Tiên đưa ra kết luận một cách ngắn gọn, sau đó liền vui vẻ lấy thịt bò khô ra ăn. Bị bệnh à? Tiêu Đục suy nghĩ một chút, trong lòng mới hờ đoán được. Được rồi, chúng ta vào thành xem sao. Loại thành thị phồn hoa như thế này chắc chắn phải có không ít món ngon đặc sắc chứ. Lưu Ly Tiên reo lên. Được đấy. Cậu tạp chủng cũng hưng phấn sủa vang. Một người hai thú vào thành, không hề để lộ thân phận tu sĩ, cứ như những lữ khách ngoại đai bình thường khác mà dạo chơi trong thành này. Dọc đường đi, Tiêu Lục mua cho Lưu Ly Tiên và chó ngốc mỗi đứa một chút đồ ăn vặt. Quả nhiên là khẩu vị của người Vân Châu khác biệt rất lớn so với thường Khê Châu. Món ăn trong thành đều là mang nét đặc sắc riêng. Nhưng sau khi đi qua 3 con phố, Tiêu Lục phát hiện ra một quy luật: thịt rất ít. Trong một cửa hàng bán thịt chín vắng khách, Tiêu Lục gọi vài cây lạp xưởng, mấy miếng thịt khổ lớn. Lục thành toán tiền còn thuận miệng hỏi: ông chủ, có thịt chó hầm không? Vừa dứt lời, sắc mặt của ông chủ to béo như cái tháp sắt lập tức thay đổi, theo bản năng muốn đưa tay đẩy Tiêu Lục ra khỏi cửa tiệm. Nhưng lúc này Tiêu Lục đã cầm lấy lạp xưởng, lại còn đang móc tiền ra. Nếu đuổi đi thì coi như mất trắng một vụ làm ăn. Ông chủ vội vàng bước đến đóng cửa tiệm lại, sau đó tức giận oán trách: vị khách quan này thật là, tự mình muốn chết thì thôi, đừng có mà liên lụy đến ta. Thì người ra thèm một con chó, còn tưởng rằng người yêu động vật, không ngờ lại không hiểu chuyện như vậy. Tiêu Lục khó hiểu, ông chủ nói vậy là sao? Mua nhiều đồ như vậy còn bị người ta oán trách. Thôi được rồi, Suốt lạp xưởng thịt khô này ta không cần nữa, cáo từ. Ông chủ vội vàng kéo Tiêu Lục lại. Ngươi đừng có mà không biết lòng tốt của người khác. Ta nói cho ngươi biết, ở những nơi khác ngươi muốn nói gì thì nói, nhưng trong cái Khải Đức Thành này thì tốt nhất đừng có nhắc đến hai chữ thịt chó. Dừng một chút, lão ta lại bất đắc dĩ nói tiếp. Nói gì thì nói, thịt gì cũng nên ăn ít thì hơn. Ta thấy cái Khải Đức Thành này, không chừng vài năm nữa tất cả mọi người đều ăn chảy tất. Nghe xong Tiêu Lục hỏi, sao lại thế được? Ta nghe nói Khải Đức Thành là thánh địa ẩm thực nổi tiếng gần xa, sao lại biến thành nơi toàn người ăn chay vậy? Ông chủ thò đầu ra ngoài cửa quan sát, xác định xung quanh không có ai, mới quay vào, thở dài nói. Không phải tại đám tù sĩ ngự thú tông kia sao? Ngươi là người nơi khác đến để không biết. Hơn một năm trước, trên vân đài sơn ở phía bắc Khải Đức Thành, bỗng nhiên xuất hiện một đám người tự xưng để tu sĩ ngự thú tông. Sau đó bọn họ liền đi khắp nơi rao giảng cái này không được ăn, cái kia không được ăn. Quy củ còn nhiều hơn cả vương pháp đấy. Dường như tuy bọn chúng không thể công khai gây sự, nhưng lén lút ngáng chân thì cũng đủ khiến người ta sống không yên ổn được rồi. Tiêu Đục cười hỏi, ngự thú tông à? Bọn họ nuôi dưỡng linh thú, chẳng lẽ toàn cho ăn bánh bao màn thầu sao? Mà những linh thú hùng mãnh kia thì chẳng phải đều ăn thịt hay sao? Ai bảo không phải chứ. Nhưng đáng tiếc, trong mắt bọn chúng, những người dân tấp hẻm chúng ta còn không bằng đám súc sinh mà bọn chúng nuôi dưỡng. Nói đến đây ông chủ càng thêm uất ức. Tiệm thịt của ta 2 năm trước vốn là tiệm buôn bán tốt nhất khu này. Người xem bây giờ còn ai thèm ngó ngàng đến nữa đâu. Nghe xong Tiêu Lục gật đầu. Đã ta ông chủ đã nhắc nhở, nhưng mà ta thấy cũng không có gì to tát cả. Ông chủ nói, ừ thì cũng không phải là cấm tiệt không được ăn thịt. Hơn nữa không ăn thịt cũng có chết được đâu. Mọi người chỉ biết kêu ca vài câu cho hạ giận. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chỉ tiếc là tay nghề cả đời của ta đều dồn hết vào đây. Chẳng biết sau này phải làm gì để kiếm cơm đây. Cũng chỉ là bắt đầu lại từ đầu thôi mà. Lúc này tin tức mà Tiêu Lục thu thập được đã đủ. Hắn không muốn nói chuyện với ông chủ nữa, trực tiếp rời đi. Ảnh hưởng của ngự thú tông ở Khải Đức Thành vẫn còn hạn chế. Bằng không chỉ với việc ông chủ vừa rồi dám công khai chỉ trích ngự thú tông như vậy đã đủ chết 100 lần rồi. Nếu vậy chỉ cần không chủ động gây sự, ở trong thành sẽ không gặp phải phiền phức gì. Về lý thuyết thì là như vậy. Rời khỏi tiệm bán thịt, Tiêu Lục dẫn theo 2 người bạn tốt nhất đi về phía trung tâm thành. Sau khi đã xác định được tình hình cơ bản, trong lòng Tiêu Lục cũng yên tâm hơn. Ngự thú tông dường như không xem trọng Khải Đức Thành cho lắm. Xem ra phân đàn này cũng không đặt nặng nơi đây. Chủ lực đều tập trung ở gần Vân Đại Sơn. Kể đứng sau việc tuyên truyền ăn chay ở đây, quá nửa là đám đệ tử luyện khí trúc cơ kỳ mà thôi. Vấn đề phiền toái duy nhất chính là việc đám tiểu bối kia được tự do tung hoành như vậy, chứng tỏ lực lượng ảnh hưởng của thế lực bản địa và Vạn Tiên Minh đã suy yếu đến mức nào. Không biết có khi nào ngay cả chi nhánh cũng bị giải thể rồi không. Với thành thị quy mô như Khải Đức Thành, thông thường Vạn Tiên Minh hoặc là đại phái địa phương đều sẽ thiết lập chi nhánh dùng để tiếp đón tù sĩ bốn phương. Lúc ở ngoài thành, Tiêu Lục đã nhìn thấy trong trung tâm của thành có hơn 10 tòa đình viện lơ lửng trên không trung, cùng với rất nhiều công trình tu tiên khác, chứng tỏ sự tồn tại của tu sĩ ở đây đã rất phổ biến. Vậy thì không lý do nào lại không có chi nhánh của Vạn Tiên Minh. Có điều hiện tại có ngự thú tông đến quấy rối, có khi nào mọi chuyện không được thuận lợi như vậy? Đi bộ khoảng nửa canh giờ, cộng thêm mấy lần hỏi đường, cuối cùng Tiêu Lục cũng tìm được chi nhánh Vạn Tiên Minh ở Khải Đức Thành. Đó là một tòa lầu các cổ kính, tinh xảo, trên cửa có treo một tấm biển. Chi nhánh Vân Đài thuộc Vân Châu Bộ Vạn Tiên Minh trú tại Khải Đức Thành. Ấy da, xem ra vị nào đó phụ trách Vân Châu Bộ này là người hâm mộ cuồng nhiệt của phong trào Bạch Thoại. Đến cái biển hiệu cũng viết giản dị dễ hiểu như vậy. Hiển nhiên là người dân Khải Đức Thành đã quen thuộc với tòa lâu nhỏ này. Tuy nằm ở vị trí trung tâm, nhưng trước sau lại không có mấy ai qua lại. Ngay cả cửa ra vào cũng không có ai canh gác. Tiêu Lục ung dung bước vào, chỉ thấy bên trong là một đại sảnh rộng rãi. Một nữ tu khoảng 20-30 tuổi đang ngồi sau cái quầy, vẻ mặt có phần lười biếng thở ơ. Nhìn thấy Tiêu Lục bước vào, nàng ta miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao. Vị đạo hữu này hoan nghênh đến với Khải Đức Thành, mời ngài xuất trình giấy tờ để hoàn tất thủ tục đăng ký, sau đó có thể nhận một bản cẩm nang du lịch do chi nhánh chúng ta biên soạn, đồng thời được hưởng các dịch vụ tiện lợi tương ứng. Đây là quy định chung của Vạn Tiên Minh. Tiếp tục lấy giấy tờ tùy thân của mình ra và Lưu Ly Tiên nữa từ trong túi giấy tờ đưa cho nữ tu kia. Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên là người của Nhạc gia ở Thiên Thủy Hồ, Vân Châu. Nữ tu kia dùng pháp thuật để đọc thông tin trên giấy tờ. Sau khi nhìn thấy ấn ký đặc thù của Nhạc gia ở Thiên Thủy Hồ thì gật gù. Tuy rằng thế gia tu tiên ở Thiên Thủy Hồ thực lực không mạnh, nhưng cũng được xem là có chút danh tiếng. Ít nhất cũng được coi là danh môn khu vực. Hai vị tu sĩ trước mắt này thoạt nhìn tu vi bình thường, nhưng nếu đã xuất thân từ danh môn thì ít nhất cũng hiểu quy củ, biết lễ nghĩa, sẽ không gây ra chuyện gì. Nàng ta đâu biết rằng hai tấm thẻ bài vàng trực trong tay kia là do Tiêu Lục nhờ Nhạc Hình Giao làm giả. Chuyến đi đến Vân Châu lần này, ít nhất là trong giai đoạn ban đầu, Tiêu Lục dự định sẽ khiêm tốn một chút. Mọi người đến đây bằng Lăng Vân Chu. Sau khi tiến vào địa phận Vân Châu, hắn đã kích hoạt pháp trận ẩn giấu, giấu lớp vỏ bây bạc bên ngoài đi, khiến cho nó trông giống như một chiếc phi chủ cũ kỹ, rất phù hợp với thân phận của tu sĩ Nhạc gia. Được rồi, đây là hai bản cẩm nang du lịch, xin ngài cất kỹ. Trên đó có ghi chép chi tiết tình hình cơ bản, những điều cần chú ý ở Khải Đức Thành và khu vực lân cận. Ngoài ra... Không đợi nữ tu kia nói hết câu, Tiêu Đục đã lấy ra ba khối linh thạch đặt lên bàn. Cho ta thêm một bản cẩm nang cao cấp. Nhìn thấy linh thạch, hai mắt nơi tù sáng rực, vội vàng lấy từ trong quầy ra một quyển sách dày hơn đưa cho Tiêu Lục. Cẩm nang cao cấp ghi chép thông tin đầy đủ và quan trọng hơn, đương nhiên sẽ không miễn phí. Giá của nó là hai khối linh thạch, khối còn lại đương nhiên sẽ là thu thập thêm của nàng ta. Tiêu Lục nhận lấy cẩm nang cao cấp, không thèm nhìn mà cất luôn vào trong túi, sau đó lại lấy thêm một khối linh thạch đặt lên bàn. Ta muốn tìm người. Nữ tu sĩ sừng sốt, sau đó lộ vẻ khó xử. Chuyện này thật ra nếu là 1-2 năm trước, đừng nói là tìm người, cho dù là mua người, chỉ cần ngài đủ trả giá, chúng ta đều có thể làm được. Nhưng hiện tại, Vạn Tiên Minh đang chuẩn bị rút khỏi Khải Đức Thành. Tuy rằng vẫn duy trì một số nghiệp vụ cơ bản, nhưng trên thực tế đã không còn ai làm nữa. Cho dù ngài đưa tiền đặt cọc, chúng ta cũng khó mà hoàn thành. Tuy nói như vậy, nhưng nàng ta vẫn lặng lẽ cất khối linh thạch kia đi. Tiêu Lục gật đầu nói, ta thấy chỉ nhanh ở Khải Đức Thành này quả thật có phần tiêu điều. Có điều tuy nhiều việc không làm được, nhưng ta ở đây cũng nhiều năm rồi. Nếu là tin tức gì đơn giản, ta cũng có thể giúp người. Cô đừng nói, ánh mắt vụt sáng. Tiêu Lục mỉm cười, lại đưa thêm 5 khối linh thạch nữa. Ta muốn tìm một người tên là Câu Nhược Thiền Sư. Câu Nhược Thiền Sư? Cô nương hơi nhíu mày. Chuyện này chưa từng nghe nói phụ cận có vị thiền sư nào nổi danh cả. Cầm 5 khối linh thạch trong tay, tiểu cô nương không đợi buông tay, nhưng thật sự không nhớ nổi Câu Nhược Thiền Sư là ai. Trong lòng dần nóng ruột. Tuy công tử bột nhà họ Nhạc này hào phóng thật đấy, nhưng người ta đâu phải kẻ ngốc. Mình kiếm chút đỉnh đã được rồi, chọc giận người ta, hiện giờ trong phòng làm việc này chẳng có ai giúp mình đâu. Đang lúc sốt ruột, tiểu cô nương nhìn thấy con chó lông xù dưới chân Tiêu Lục đang gặm xương, ánh mắt bỗng sáng rực. Người cứ muốn tìm ta không biết, nhưng ta có thể cho người một tin. Cô nương có phần đắc ý. Ở Khải Đức Thành này, thậm chí cả vùng Vân Đài Sơn Mạch, tốt nhất đừng công khai thả linh sủng của người ra ngoài, nhất là linh khuyển. Tiêu Lục hỏi, vì sao? Cô nương cẩn thận nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng. Vì Ngự Thú Tông, người biết Ngự Thú Tông chứ? Gần đây họ đang thu thập linh sủng, nhất là linh khuyển, thấy là bắt, thậm chí còn cướp đoạt trắng trợn. Tiếp Lục cười lấy chân đá đá trần sau con chó. Thu thập linh khuyển à? Cái loại chó tạp chủng này chắc chắn bọn họ chẳng thèm đâu. Cô đường lắc đầu, khó nói lắm. Nghe nói chỉ cần có linh tính thuộc loại linh sủng là họ thu hết. Hình như đang làm chuyện lớn gì đó. Tiếp Lục hỏi, dự định làm việc tiệc thịt chó hả? Tiểu cô đường giật mình, người đừng có nói bậy. Nhưng lời cảnh cáo đã muộn, chỉ nghe ngoài đầu vang lên hai tiếng hừ lạnh. Hai nữ nhân áo trắng đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn. Tiểu cô nương Vạn Tiên Minh run bắn người, vội vàng nói. Hôm nay phòng làm việc đóng cửa sớm, ta phải đóng cửa rồi. Tiêu Lục không để ý, vỗ vỗ Lưu Ly Tiên đang ăn vặt, đã đá con chó một cái rồi nói. Đi thôi. Ra khỏi cửa, hai nữ nhân áo trắng chặn ngay lối đi, ánh mắt không mấy thiện cảm. Tiêu Lục đánh giá hai người họ, khỏi phải nói, chắc chắn là đạo hữu Ngự Thư Tông rồi. Bên ngoài hai người khoảng 26-27 tuổi, tu vi khoảng trúc cơ trung phẩm. Suy đoán như vậy, từ chất căn cốt của họ, ở Ngự Thú Tông chỉ thuộc hạng bình thường. Dù sao nhìn trẻ vậy thôi, chứ thực tế ít nhất cũng phải hơn 30. Ngay cả thuật trú nhan của tu sĩ cũng không cứu vãn nổi, tự chất xào tốt cho được. Nhất là bên cạnh hắn còn có Lưu Ly Tiên, tu tiên hơn 10 năm, tuổi thật đã 25-26, nhưng nhìn thì vẫn giống hệt hồi 15-16 tuổi. Ê là cả đời này cũng chẳng thay đổi gì nữa. So sánh thế này thì thật là quá tàn nhẫn đi. Hai ả phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Lục một lúc. Một ả mặt to lên tiếng cảnh cáo. Sau này nói chuyện cẩn thận một chút, người cũng có linh sủng, cần gì phải thốt ra mấy lời bị ổi đó. Nói rồi không để ý đến nữa, bởi vì lúc ở ngoài cửa, họ cũng nghe ra lai lịch của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Nhạc gia ở Thiên Thủy Hồ tuy không mạnh, nhưng dù sao cũng đã thế gia tu tiên, không cần thiết vì một câu nói đùa mà gây chuyện. Có điều khi đang định bỏ đi, một ả kia kéo tay áo ả mặt to. Ả ta khựng lại, nhìn theo hướng tay ả kia chỉ, lập tức kinh ngạc. Lúc này Tiêu Lục không có tâm trạng đôi co với hai ả đàn bà trung niên nữa, xoay người định bỏ đi. Nhưng vừa bước đi được một bước, đã nghe ả mặt to lên tiếng. Vị đạo hữu xin dừng bước. Cây đệ. Tiêu Lục ngạc nhiên vô cùng. Giữa ban ngày ban mặt, hai ả trung niên xấu xí này lại dám có ý đồ đen tối với mình à? Các người là Ngự Thú Tông hay là Âm Dương Tông vậy? Sao mà thèm khát thế? Nhưng ngay sau đó, ả mặt to chỉ vào con chó sủ lông dưới chân Tiêu Lục. Xin hỏi vị đạo hữu, con vật nhỏ này là linh sủng của ngươi phải không? Không biết có thể nhường lại cho tại hạ được không? Tiêu Lục nhíu mày, nhường lại. Rồi đá con chó một cái. Này, người ta muốn đưa ngươi đi thiến đấy, ngươi nghĩ sao? Con chó đáp, gấu. Quá sợ hãi, nó cắn nát cả khúc xương cứng ngắc. À mà to nhíu mày, ý của ta là, vật này có duyên với Ngự Thú Tông chúng ta muốn bỏ tiền ra mua nó. Tiêu Lục cười, các người trả bao nhiêu? À mà to do dự một chút, bởi vì nhận ra đối phương không phải tu sĩ nghèo khổ gì, trả giá thấp quá thì không thực tế. Ta trả 1.000 linh thạch. Lục nói ra, à mà to như đứt từng khúc ruột, đó là số tiền tích cóp bao năm của ta. Tiêu Lục đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ, xoay người bỏ đi. Khoan đã, 2.000. Ấy thế mà ả Dương Bụi lại lên tiếng tăng giá. Tuy tu vi của họ không cao, nhưng là người Ngự Thú Tông, nhãn lực nhìn linh thú của họ khá tốt. Con chó sù lông bên cạnh Tiêu Lục nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong cơ thể đã ẩn chứa sức mạnh kinh người. Tuy không rõ là giống gì, nhưng chắc chắn không phải loại tầm thường. Linh thú như vậy mà lại để cho người nhà họ Nhạc nuôi thì đúng là phí của trời. Nếu có thể lấy được con chó này dâng lên cho trưởng lão trong môn phái, lợi ích thu được không thể đo đếm được. 2.000 linh thạch này bỏ ra, ít nhất cũng thu lại gấp 10, gấp trăm. Đáng tiếc Tiêu Lục chẳng thèm để 2.000 linh thạch này vào mắt, cứ thế sải bước bỏ đi. Hai ả sư tỷ muội nhìn nhau, đang nghĩ xem trên người còn có gì đáng giá, thì thấy Tiêu Lục dừng lại, quay đầu hỏi. Tiền nong thì ta không thiếu, nhưng ta muốn tìm người. Hai ả mừng rỡ vội vàng đáp. Yên tâm, vùng Vân Đài Sơn Mạch này là địa bàn của Ngự Thú Tông chúng ta. Đừng nói là người, còn sâu cây kiến gì chúng ta cũng tìm ra. Ta muốn tìm Câu Nhược Thiên Sư. Câu Nhược Thiên Sư? À mà to lộ vẻ khó xử, cho rằng chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Con là Sương Bụi đảo mắt cười nói. Hình như ta có chút ấn tượng. Tiểu Đục nhướng mày. Ồ, ta nghe sư phụ nhắc tới là một cao thủ. Nói rồi ả ta đã chăm chú quan sát phản ứng của đối phương. Đáng tiếc là Tiêu Lục vẫn lạnh nhạt, không để lộ một chút cảm xúc nào. Nơi này không tiện nói chuyện, chỉ bằng chúng ta tìm chỗ nào đó uống chén trà. Vừa nói thì ả ta vừa cố tình tạo dáng quyến rũ. Quả thật ả sư muội này xinh đẹp hơn ả sư tỷ kia không ít. Đồng thời trong mắt của ả ta đã lóe lên vẻ hung ác. Ở cái Khải Đức Thành này vẫn có một số khu vực mà Ngự Thú Tông muốn làm gì thì làm. Tiêu Lục khựng lại một lúc, rồi hắn rất dứt khoát đưa tay ôm lấy vai Lưu Ly Tiên. Xin lỗi, ta đã có người trong lòng rồi. Đối mặt với phản ứng bất ngờ của Tiêu Lục, hai đứa tu sĩ ngự thú tông ngây người. À mặt to chỉ vào Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, lắp bắp. Người nói, người đã có người trong lòng rồi, nhưng hai người không phải là người một nhà sao? Tiêu Lục gật đầu, đúng vậy, nên là muội muội của ta. Ta là kẻ cuồng muội muội, mỗi ngày đều phải gối đầu lên đội y của muội ấy mới ngủ được. Các người hài lòng chưa? Nói xong hắn xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến hai ả ngu ngốc muốn cướp của mà chẳng có chút bản lĩnh nào kia nữa. Hai ả kia bị lời nói tỏ tình của Tiêu Lục làm cho chấn động, đứng ngây ra đó không nói được câu nào. Cho đến khi hoàn hồn, hai người một chó đã đi rất xa. Tiêu Lục, ngươi vừa nói ta là muội muội, nhưng rõ ràng ta lớn tuổi hơn ngươi cơ mà. Đang đi trên đường, Lưu Ly Tiên hỏi ra thắc mắc của mình. Tiêu Lục lại xoa đầu nàng. Nhưng trí thông minh của muội thấp hơn cả ta, cho nên là muội muội thôi. À, thì ra là vậy. Lưu Ly Tiên gật đầu lia lịa, còn cố gắng ghi nhớ quá trình suy luận này. Một lúc sau, nàng lại hỏi, mà ngươi vừa nói cuồng muội muội là gì vậy? Cuồng muội muội là người kiểm soát muội muội. Muội xem tư sư bá cũng nói sau khi xuống núi, muội phải nghe lời ta, đúng không? Ồ, hóa ra là vậy. Lưu Ly Tiên lại gật đầu. Thế còn gối đầu lên nội y của muội muội. Tiêu Lục im lặng một lúc. Vấn đề này liên quan đến pháp môn tu hành cao thâm, với muội bây giờ còn quá khó hiểu. Sau này có dịp ta sẽ giảng giải cho muội một phen. Ừ, được. Ứng phó với Lưu Ly Tiên xong, Tiêu Lục quyết định không ở lại Khải Đức Thành đâu nữa. Tuy rằng vừa rồi đã đuổi được hai đứa tu sĩ ngự thú tông kia đi, nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù sao thì hiện tại tu vi mà Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên thể hiện ra chỉ là luyện khí thượng phẩm ra bên ngoài. Nhất là ở nơi hỗn loạn như Vân Châu, quá nổi bật cũng là cái tội, sẽ khiến đối phương điều lĩnh ra tay. Thân phận của nhạc gia ở Vân Châu cũng không có nhiều uy hiếp, ít nhất là không bằng ngự thú tông. Suy đi tính lại, khả năng đối phương điều lĩnh ra tay là rất cao. Nói là sợ, đương nhiên Tiêu Lục không sợ. Đừng nói đối phương chỉ là trúc cơ trung kỳ, cho dù là hư đan trung kỳ thì Tiêu Lục nghiêm túc cũng có thể giải quyết trong vòng 3 đến 5 hiệp. Chỉ có điều trước khi xuống núi, sư bá trưởng môn có dặn dò hắn một chuyện. Tiêu Lục, người tu hành ở Thần Kiếm Sơn đã được 10 năm rồi. 10 năm này, người khiến cho tất cả mọi người trên núi phải kinh ngạc. Cho dù là trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh, biểu hiện của người cũng đã xuất sắc nhất. Bất kể là tu luyện công pháp hay là những mặt khác, nhưng người làm việc quá mức sắc bén. Ta không nói đây là chuyện xấu, nhưng người còn trẻ, không cần thiết phải gò bó bản thân như vậy. Lần này xuống núi, ta hy vọng người có thể đáp ứng ta một chuyện. Bất kể là gặp chuyện gì, hãy nhường nhịn một lần. Đương nhiên cũng chỉ một lần mà thôi. Sau khi nhường nhịn mà đối phương vẫn được nước lấn tới, người có thể tự mình giải quyết. Lúc đó Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi hỏi, có thể coi đây là một nhiệm vụ thử thách mà sư môn giao cho ta không? Trưởng môn chân nhân cười cười nói, được, coi như là nâng cao yêu cầu rèn luyện cho ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn thành thử thách, đương nhiên là sẽ nhận được điểm thưởng tương ứng. Theo như ước định ban đầu, trước phòng làm việc, Tiêu Lục đã chọn nhường nhịn một lần. Đương nhiên cũng chỉ có bản thân hắn mới cho rằng đó là nhường nhịn. Hiện tại Tiêu Lục chọn rời khỏi thành. Một mặt là vì tuy Khải Đức Thành lớn, nhưng muốn tìm được tin tức của Công Nhược Thiện Sư thì rất khó. Vạn Tiên Minh không biết, Ngự Thú Tông cũng không biết. Xem ra thân phận của vị Công Nhược Thiện Sư này còn thần bí hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ chỉ có tự mình đến Vân Đài Sơn mới có thể tìm được manh mối. Mặt khác, tuy rằng theo quy định, lần đầu tiên xảy ra xung đột thì phải nhường nhịn, nhưng lúc đó cũng không nói là không thể cầu cá. Dẫn Lưu Ly Tiên và con chó tạp chủng ra khỏi thành. Nếu hai người kia biết điều thì tốt, còn nếu không thì đừng trách. Tiêu Lục liếc nhìn Lưu Ly Tiên và con chó bên cạnh. Xem ra những chiến pháp đã được rèn luyện trên núi nhiều ngày cũng có đất dụng võ rồi. Nữ tu sĩ của Ngự Thú Tông không khiến Tiêu Lục thất vọng. Ra khỏi thành không đâu, trong một khu rừng, Tiêu Lục đã bị hai người chặn lại. Đương nhiên là không có bất ngờ gì, bởi vì trên người con chó kia vẫn còn lưu lại thuật truy tung của hai ả. Ngự Thú Tông là cao thủ trong việc sử dụng pháp thuật liên quan đến linh thú. Ngay cả tu sĩ của Vạn Pháp Tiền Môn cũng thường xuyên hợp tác với Ngự Thú Tông trong lĩnh vực này. Hai ả kia tùy tu vi bình thường, nhưng thủ pháp thi triển pháp thuật rất cao minh. Nếu không phải gặp phải cao thủ như Tiêu Tục và Lưu Ly Tiên thì rất khó bị phát hiện. Vị đạo hữu xin dừng bước. Câu nói này được lặp lại rất nhiều lần, không còn khách sáo như lần trước nữa. Hai nữ tu sĩ mặt lạnh tanh, chỉ sợ người khác không biết họ đã cướp đường. Thậm chí ả sư tỷ mặt to còn trực tiếp tế pháp khí ra, một cây roi vàng rực rỡ. Có điều người lên tiếng trước, đây là ả sư muội xinh đẹp kia. Ả ta miệng cưỡng cười, định ra vẻ trước khi hành động. Vị đạo hữu này, lúc này ở trong thành, người đi gấp quá, ta còn chưa nói hết. Con linh khuyển bên cạnh ngươi, nó có duyên với cửu thú tông chúng ta, mà người nhường lại cho chúng ta. Tiếp tục cười, có duyên à, có duyên gì, nói nghe thử xem. Rõ ràng là ả sư muội này đã chuẩn bị từ trước, ả ta nghiêm túc nói. Danh tiếng của cửu thú tông, chắc hẳn đạo hữu cũng từng nghe qua. Về khoản điều giáo linh thú, chúng ta đã nhất nhì cửu châu. Tùy quý phái cũng có sở trường riêng, nhưng không am hiểu công pháp cử thú. Rồi sao? Con linh quyền này trời sinh đã có linh tính, nếu được dạy dỗ bài bản thì tiền đồ vô lượng. Xin mạo muội, những người đuổi nó như vậy thì chỉ sợ sẽ làm hỏng nó, uổng phí tài năng của nó. Rồi sao? À sư muội nhíu mày. Rồi sao người phải thật lòng muốn tốt cho nó chứ, phải cho nó một tương lai tốt đẹp hơn chứ, chứ không phải lấy lý do tình cảm bao năm để trói buộc nó chứ. Tiểu Đục suýt chút nữa thì phun máu. Anh này kiếm đâu ra cái kịch bản cầu huyết này vậy? Cho dù hắn có cuồng muội muội thật thì cũng không đời nào đi thích thú tính đâu. Nhưng sau khi chửi thầm xong, Tiêu Đục cũng không quên phản kích. Theo lời ngươi nói, nam nhân nếu thật lòng yêu một nữ nhân thì phải nghĩ cách hạ xuân dược cho bà ta, sau đó thừa dịp đêm khuya ném lên giường của cả nhà giàu đẹp mã nào đó. Nếu có thể dính bầu thì ngày sau sẽ không thiếu vinh hoa phú quý. Đồng thời nam nhân nên trốn ở ngoài cửa sổ, nghe nữ nhân mình yêu bị cả kia hành hạ đến mức dục tiên dục tử, bản thân thì tự xử trước, có phải tiết tấu này không? Nói xong Tiêu Đục buông tay đang che hai tay lưu ly tiền ra, chờ đợi ả đàn bàn trung niên kia đáp lại. Một lát sau ả sư muội cất giọng cay nghiệt, đợi chủ nhân hèn hạ như ngươi không xứng có được linh sủng này. Đồng thời pháp khí trong tay ả ta dần dần sáng lên, tình thế càng lúc càng hung hiểm. Tiêu Đục cười nhạo, muốn làm kỹ nữ thì bất giả thành cao trong mặt ta đi, càng đương cướp chó còn ra phải đường hoàng, thật không hổ danh là xuất thân từ cái hang ổ nhỏ bé nào đó. Hai ả nữ tu không nói gì, sự tình đến nước này rồi, ngoài động thủ ra còn có thể làm gì khác. Nhưng khi hai ả ta quan sát cẩn thận đối thủ để phát hiện đối phương chỉ tập trung vào pháp khí trong tay, không khỏi an tâm. Chắc là cái tên nhãi nhép nhà họ Nhạc mới ra ngoài bươn trải, kinh nghiệm non kém, động thủ với người của ngự thú tông mà lại dám lơ là, thật là ngu xuẩn. Nhưng khi hai ả ta đang định cười lạnh ra tay bắt lấy đối phương, bỗng nhiên nghe thấy cô nương tên Lưu Ly Tiên kia cười nói, cún con thật đáng yêu. Vừa nói nàng vừa bước lên hai bước, con người đưa tay ra, ánh sáng chập chờn, một con cún con lông trắng lộ vẻ không cam lòng bị Lưu Ly Tiên đưa tay ấn lên đầu, sau đó không thể động đậy được nữa. Sắc mặt của hai ả nữ tu đột nhiên biến đổi, còn cho trắng ẩn mình kia chính là linh sủng đặc ý nhất của đại sư tỷ Thẩm đồng chí. Năng lực ẩn nấp của nó ngay cả tu sĩ cảnh giới hư đàn cũng khó lòng phát hiện, là vũ khí đánh lén sắc bén, không ngờ chưa khai chiến đã bị tiểu cô nương có vẻ ngoài ngây thơ kia dễ dàng tóm gọn. Lúc này nhìn lại nụ cười hồn nhiên của Lưu Lì Tiên, trong lòng của hai ả nữ tu ngự thú tông không khỏi giá lạnh. Người này rốt cuộc là thật ngốc hay là giả ngốc đây? Tiểu Lục không hề kinh ngạc, chưa nói đến việc hắn có thể nhìn thấu con chó ẩn hình kia. Với năng lực quan sát nghịch thiên của Lưu Ly Tiên, cho dù ở trong thần kiếm sơn, nếu không phải thủ đoạn của kim đan, cũng đừng hòng qua mắt được nàng. Hai tên nữ tu ngự thú tông này tuy cản rỡ cướp đường, nhưng thực lực bản thân quá yếu. Tiên nhi! Tiểu Lục cố nén cảm giác nổi da gà khắp người, nghĩ ra cách gọi này. Lưu Ly Tiên thì hồn nhiên không để ý, vui vẻ trêu chọc cuốn con lồng trắng trong tay. Thấy nó sợ đến mức run rẩy, còn định cho nó ăn đồ ăn vặt. Trong tình thế căng thẳng này, nàng lại có thể để lộ vài phần ngây thơ cùng ấm áp. Những câu nói tiếp theo của Tiêu Đục đã phá hỏng bầu không khí này. Còn trên tay của ngươi chính là bữa tối này đấy. Lưu Ly Tiên ngẩn người, theo bản năng làm động tác nuốt nước miếng. Còn cuốn con lồng trắng ẩn hình bị nàng ta vuốt ve, rốt cuộc không chịu nổi cảm giác tuyệt vọng, ngất luôn. Sư muội động thủ. Thẩm đồng chí cầm lên giận dữ, rồi ra trong tay mốt thành một đám mây vàng. Tuy rằng hơn nửa bản lĩnh của ả ta nằm trên linh thú, nhưng thân là tu sĩ trúc cơ của môn phái thượng phẩm, công lực bản thân cũng không phải tầm thường. Đáng tiếc là phải xem so với ai. Tiên Nhi, ra tay. Tuy mệnh lệnh đến muộn hơn đối thủ, nhưng phản ứng của Lưu Ly Tiên quá nhanh. Tiêu Lục còn chưa dứt lời, vì kiếm của nàng đã xuyên thủng đám mây vàng của Thẩm đồng chí, phá vỡ bản mệnh pháp khí, khiến cho ả ta phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, kiếm quang xoay chuyển, nhẹ nhàng đặt trên cổ ả sương bụi. Chỉ cần khẽ chạm là có thể phá tan toàn bộ thuật phòng ngự của ả ta. Ả sương bụi thậm chí còn chưa kịp gọi linh thú đến cứu giá, đã không nói nên lời. Sau khi một kiếm đánh bại hại ả nữ tu, Lưu Ly Tiên thu hồi phi kiếm, một tay sách cuốn con lông trắng đang hôn mê lên, quan sát một chút rồi khó xử quay đầu hỏi, tối nay ăn nó thật sao? Tiêu Lục còn chưa kịp nói nên nghe thấy Lưu Ly Tiên năn nỉ, đừng ăn nó có được không ca ca? Tiêu Lục chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, người cái đồ ngốc này sao lại dùng sát chiêu với mình lúc này chứ? Sau khi Lưu Ly Tiên ngốc nghếch dùng đại chiêu với người mình, quả nhiên là Tiêu Lục không thể ngăn cản, ngẩn người trong chốc lát. Cũng chính là trong khoảnh khắc này, hai ả được tù ngự thú tông kia nhìn nhau. Đi! Hai đạo kim quang lóe lên. Linh phù bảo mệnh của đệ tử cấp thấp ngự thú tông được kích hoạt bởi lời thề. Phù chú mang hai ả ta bao bọc lại, nhanh chóng bỏ chạy. Lưu Ly Tiên nhìn theo hai luồng kim quang đang bỏ chạy. Tuy rằng có thể chặn lại, nếu ra tay, ngay lập tức. Nhưng mà nàng ta không để ý tới, mà tiếp tục dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiêu Lục, biểu đạt cầu khẩn. Tiêu Lục không chút khách khí đưa tay gõ lên đầu nàng, đồ ngốc. Vì đã quen với những lời trách mắng như vậy, Lưu Ly Tiên không còn cố gắng tỏ ra vẻ ấm ức nữa mà thành khẩn hỏi, xin lỗi, ta lại làm sai chuyện gì sao? Tiêu Lục thở dài, hai chuyện. Thứ nhất, ngươi là một trong số ít kiếm tù xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của thần kiếm phái, thậm chí là cả Cửu Châu đại lục. Phải nói là có khí phách, phải ung dung, phải có bá đạo. Tóm lại là đừng có làm nũng lung tung. Thứ hai, ta trông giống người ăn tạp lắm sao? Nói xong Tiêu Lục chỉ vào con cún trắng bị hai ả nữ tù kiếm vứt lại. Nó là tù binh của chúng ta, tối nay ta đãi người món khác. Lưu Ly Tiên thở phào, ta biết ngay ca ca tốt nhất mà. Tiêu Lục lập tức cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo xộc thẳng vào người, chạy từ xương cụt lên đến gáy. Ngay cả vô tướng kiếm cốt cũng không thể ngăn cản. Đừng có gọi ta là ca ca. Nhưng mà chẳng phải huynh nói ta là muội muội của huynh sao? Muội muội của ta không thể nào đáng yêu như vậy. Sau này gọi ta là sư huynh đi. Dù sao ta cũng là thủ tịch môn phái, hơn người nửa bậc đấy. Được. Tuy không hiểu gì, nhưng Lưu Ly Tiên có một ưu điểm cực lớn là không bao giờ hỏi tại sao. Giải quyết xong Lưu Ly Tiên, Tiêu Lục hắt nước lạnh vào con cún trắng đang bất tỉnh. Nó tỉnh lại, toàn thân run lên, vội vàng muốn ẩn hình bỏ chạy. Nhưng vừa mới biến mất nửa người đã thấy một đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm về phía mình. Đó là một con linh khuyển lông xám xịt, có thân hình tương đương, trông có vẻ ngốc ngốc. Trong miệng còn ngậm một khúc xương hầm. Thế nhưng trong thân thể nhỏ bé của nó lại ẩn chứa một luồng khí thế đáng sợ như địa ngục. Kể cho nguyên thần của cún con lông trắng phải là ngừng kết lại. Ngay cả thuật pháp bản năng cũng bị cắt đứt. Còn cho kia liếc mắt nhìn nó một cái khinh thường khịt mũi một tiếng, sau đó tiếp tục cảm khúc xương hầm như thể đang nói, nếu người dám chạy, khúc xương này chính là kết cục của ngươi. Cút con lồng trắng kêu đền một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên với ánh mắt cầu xin. Tiêu Lục thấy nó đã ngoan ngoãn, bèn gật đầu, biết nói tiếng người không? Cút con lồng trắng sợ hãi lắc đầu, không sao, kỳ kỳ đến phiên ngươi dịch thuật. Tiêu Lục đá vào con chó ngốc một cái, nó lắc lư thân thể một cách uể oải, nhặt khúc xương ra lẩm bẩm, phiền chết đi được. Nói xong nó quay sang sủa ầm ĩ vào mặt cún con lồng trắng, khiến cho cún con run rẩy hồi lâu. Sau đó ngoan ngoãn chờ đợi. Một lúc sau mới run rẩy nói với Tiêu Lục, tên tiểu tử này tên là Tiểu Bạch, là linh sủng của ả nữ tu lúc nãy. Nó muốn đầu hàng, nhưng vì đã lập khế ước với chủ nhân nên không thể tiết lộ những chuyện liên quan đến chủ nhân và môn phái. Tiêu Lục cười lớn nói, tên nhóc này cũng thức thời đấy, đầu hàng nhanh như vậy. Còn về phần khế ước, Tiền Nhi ra tay đi. Lưu Ly Tiên đưa tay sờ lên đầu của Tiểu Bạch. Nó lập tức cảm thấy Một luồng kiếm ý sắc bén dọc theo đỉnh đầu tiến thẳng vào nguyên thân, nhưng lại khéo léo tránh tất cả những lời yếu hại, trực tiếp đánh vào một sợi dây vô hình nào đó. Ngày sau đó Tiểu Bạch cảm thấy nguyên thân được giải phóng, một sức mạnh nào đó đã trói buộc nó nhiều năm bỗng nhiên biến mất, khi ước giữa nó và chủ nhân vậy mà cứ thế bị giải trừ. Lưu Ly Tiên có kiếm tầm thông minh, kiếm của nàng có thể chém đứt vạn vật trên thế gian. Lực lượng khế ước của Ngự Thú Tông đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không còn bị khế ước trói buộc, Tiểu Bạch không chút do dự, nhanh chóng bán đứng chủ nhân. Tiếp tục không có hứng thú với chuyện riêng tư của hai ả đàn bà trung niên kia, nhưng động cơ khiến họ không tiếc biến thành kẻ cướp đường lại khiến hắn chú ý. Thực ra ngay từ đầu, Tiểu Lục đã cảm thấy kỳ lạ. Ngự Thú Tông bị người ta oán hận trong thành Khải Đức là chuyện thường, nhưng hai đả đàn bà trung niên kia dám trắng trợn cướp bóc giữa ban ngày, sau lưng chắc chắn có lợi ích nào đó thúc đẩy. Dù sao thì Ngự Thú Tông cũng là danh môn chính phái, đệ tử trong môn phái dám cướp bóc tù sĩ của thế gia tù tiên, rõ ràng là hành động mạo hiểm, không có lợi ích gì thúc đẩy thì không thể nào làm như vậy được. Từ miệng quân Tiểu Bạch, Tiểu Lục cũng đã được biết gần đây Ngự Thú Tông đang tiến hành một kế hoạch quy mô lớn, toàn bộ phân đà trên dưới gần ngàn người đều tham gia. Còn đám đệ tử như ả đàn bà mặt đớn kia thì được giao một nhiệm vụ kỳ lạ, thu thập tất cả các loại linh khuyển, hơn nữa còn vô cùng gấp. Vì vậy trưởng đạo quản lý ả ta thậm chí còn nói rõ, chỉ cần là chó tốt bằng mọi giá phải mang về cho ta, không cần kiêng dè gì. Nếu có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Bước đến mức một môn phái danh môn chính phái phải phát ra tuyên bố cướp bóc, có thể thấy Ngự Thú Tông đang cực kỳ thèm khát linh khuyển. Nhưng điều này càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Trong vạn tiên minh có đến hàng vạn môn phái lớn nhỏ, chẳng lẽ không ai có am hiểu về việc thuần dưỡng linh thú hơn Ngự Thú Tông? Hơn nữa Ngự Thú Tông vẫn luôn là thế lực lớn nhất trên thị trường linh thú, tại sao lại thiếu linh khuyển như vậy? Đáng tiếc, hỏi tiếp thì Tiểu Bạch cũng không biết gì nữa. Dù sao thì nó cũng chỉ là một con chó, không biết nào biết được những chuyện bí mật. Nhưng những thông tin này đã đủ với Tiêu Lục rồi. Nếu mà Ngự Thú Tông đã thèm khát linh quyền đến mức này, sau này chắc chắn không cần chúng ta phải ra tay, danh vọng sẽ tự tìm đến cửa. Cùng lúc đó trên Vân Đà Sơn, Thập Đồng Chí và sư muội rôn rẩy đứng cúi đầu trước mặt sư phụ, cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của ông ta. Nói cách khác, cả người không những không mang được con linh thú quý hiếm kia về, mà còn để mất cả linh quyền của mình. Một hán tử cao lớn vạm vỡ, minh trần, cơ bắp cuồn cuộn lên tiếng chất vấn. Thẩm Đồng Chí run rẩy đáp, đệ tử vô năng, làm mất mặt tông môn, xin chịu phạt. Hán tử kia cười lạnh, chịu phạt à? Có bầm vằm các người ra thì đã sao? Nói cho dễ nghe vậy thôi, chứ nếu làm theo môn quy, các người chỉ có nước quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Hai ả tìm muội cùng trùng lòng, cùng lúc nghĩ đến việc có nên quỳ xuống cầu xin tha thứ hay không. Thôi được rồi, thực lực đối thủ lần này mạnh hơn các người quá nhiều. Ngay cả khế ước ngữ thút của tông môn ta cũng bị chúng nó dễ dàng phá giải. Càng người thua cũng không oan. Chỉ có điều từ bao giờ Thiên Thủy Hồ Nhạc Gia để có nhân tài trợ hại như vậy. Trường lão lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt. A Sương Bội đánh bạo lên tiếng. Sư phụ, tuy rằng hai người kia lợi hại, nhưng chung quy tu vi thấp kém, không đáng ngại. Hơn nữa bọn chúng phá giải khế ước, tưởng rằng cao tay nhưng lại để lộ sơ hở. Tiểu Bạch là do ngữ thú tông chúng ta nuôi dưỡng, muốn điều tra ra vị trí của nó không phải chuyện khó, chỉ cần lần theo dấu vết nhất định có thể tìm ra con linh quyển kỳ lạ kia. Trưởng lão cơ bắp liếc mắt, người đi tìm à? A Sư Muội lập tức nghẹn lời, ta đệ tử tu vi thấp kém, e rằng em đã không phải đối thủ nên muốn ta ra tay à? Cái đám đệ tử thế gia là phiền phức nhất, đem một đứa thì lo cho cả đám. Tuy rằng Thiên Thủy Hồ Nhạc Gia chỉ là một thế gia nhỏ bé, nhưng có thể bồi dưỡng ra nhân tài như vậy chắc chắn không đơn giản. Hiện giờ Vân Đài đang có chuyện quan trọng, không để gây thêm phiền phức, chỉ là không biết bọn họ đến Vân Đài Sơn làm gì. A Sư Muội đánh bạo lên tiếng, hình như ta có nghe tên kia nói muốn tìm một người tên là Câu Nhược Thiền Sư. Câu Nhược Thiền Sư? Trường Thảo nhíu mày, lặp lại cái tên này vài lần, bỗng nhiên biến sắc. Câu Nhược Thiền Sư? Mẹ kiếp, rõ ràng là Cầu Nhục Thiền Sư, còn cố tình nói lệch âm cho người ta nghe. Hai người miêu tả lại đặc điểm của hai người kia cho ta nghe xem nào. Nghe hai ả nữ đệ tử miêu tả xong, Trần Thảo vẫn không nắm được manh mối, nhưng sau khi suy tính lại, cuối cùng vẫn là cơn tức giận chiếm ưu thế. Thôi được rồi, cứ bắt hai người kia lại rồi tính. Nếu có thể dụ được tên cẩu nhục kia ra thì càng tốt. Nếu nhận nhầm người thì ta sẽ đến Thiên Thủy Hồ xin lỗi. Nhạc gia bọn chúng cũng không làm gì được ta. Hai nữ đệ tử nghe vậy, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. A Sương vội đảo mắt lại hỏi: Sư phụ, vậy còn con linh quyền kỳ lạ kia? Năm người Thiên Thủy Hồ có biết gì về ngự thú? Đưa linh thú quý hiếm cho bọn chúng chỉ tội vi phạm. Nếu bọn chúng thật lòng yêu thích linh quyền kia thì nên ngoan ngoãn giao lại cho chúng ta. Ý tứ là lần này sau khi bắt được hai người kia, đương nhiên sẽ không trả lại linh quyền rồi. Nữ tu sĩ mặt lớn thấy sư phụ đồng ý ra tay, trong lòng vui mừng lắm. Nghĩ đến bản mệnh pháp khí bị Điều Ly Tiền xuất kiếm phá hủy, liền có phần đau lòng, bèn đề nghị: Sư phụ, còn thấy phi kiếm của Lưu Ly Tiền kia cũng không phải vật phàm, hay là... Trường lão nổi giận: Ngự thú tông ta há lại là bọn cường đạo, muốn đoạt linh quyền còn ra vẻ đương hoang. Người tự tiện thủ pháp bảo của người kia, xem giải thích thế nào. Thẩm Đông Chí nhất thời nghẹn lời, trợn mắt. Dương Bội nhanh lợi lên tiếng: Hai kẻ kia mang theo linh quyền cùng pháp bảo thượng đẳng, hẳn là đệ tử thiên tài được nhạc gia dốc lòng bồi dưỡng, ngày thường kiêu căng quen thói, ra tay chẳng để năng gì, pháp bảo có hư hại cũng là lẽ thường. Thẩm Đông Chí nghe mà chỉ muốn nói: Chẳng phải nàng ta đang bịa chuyện đó sao? Nhưng ngoảnh đầu lại thấy sư phụ mỉm cười không nói gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng thầm than, đây chính là sự khác biệt. Chẳng trách Dương Bội tuy tư chất có kém hơn nàng một chút, nhưng tu vi cảnh giới lại gần như tương đương, hơn nữa còn được sư phụ yêu thích hơn. Được rồi, vậy để ta xem thử hai tên thiên tài nhạc gia kia tài giỏi đến đâu. Vừa dứt lời, trưởng lão đã đứng dậy, thế nhưng đúng lúc này sắc mặt gã biến đổi, nhận được truyền âm triệu hoán từ vị đại trưởng lão Phần Đà. Cái gì? Mục tiêu xuất hiện rồi. Tốt, ta đi ngay. Gã quay đầu nói với hai nữ đệ tử: Sư huynh triệu tập, ta không thể từ chối. Còn các ngươi, để ngân bối hộ tống các ngươi một chuyến vậy. Vừa dứt lời, trưởng lão sậm chân, thân mình như đạn pháo bắn thẳng lên không trung, bay về nơi xa. Hai nữ tu sĩ trố mắt há mồm nhìn một con trại tình tình cao lớn vạm vỡ hơn cả sư phụ chậm rãi đi vào phòng. Mỗi bước chân của nó đều khiến cho căn phòng rung lên nhẹ nhẹ. Đại tình tình đi đến trước mặt hai nàng, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường và bực bội. Hai nàng run rẩy hành lễ: Bái kiến ngần bối sư thúc. Ta vừa nghe sư huynh nói, cả người mau dẫn đường đi, để ta đi bắt hai tên tiểu bối kia cùng con linh quyển này. Ngự thú tông nổi tiếng khắp Cửu Châu bởi khả năng điều khiển linh thú. Tu sĩ trong tông phái hầu như ai cũng có một, thậm chí là rất nhiều linh thú. Có điều phương pháp điều khiển lại khác nhau tùy theo từng người. Ví dụ như Thẩm Đông Chí, nàng chỉ xem linh quyển như một công cụ. Đó vẫn là cảnh giới tương đối thấp, đạt đến trình độ như vị trưởng lão vạm vỡ kia. Tu vi đã đến cảnh giới kim đan, phương thức ngự thú cũng sẽ có biến hóa tương ứng. Trước tiên theo tu vi của chủ nhân tăng lên, phẩm cấp linh thú của họ điều khiển thường cũng phải tăng theo. Dù sao thì chủ nhân đã kết thành kim đan, chẳng thể nên điều khiển một con linh thú không thể ngưng kết nội đan. Như vậy chẳng phải là vô dụng lắm sao? Mà linh thú một khi phẩm cấp tăng lên, linh trí cũng sẽ tăng trưởng, trở nên thông nhân tính, cơ trí thật linh hoạt. Đến lúc đó, nếu tiếp tục xem như linh thú như công cụ để sai khiến, tuy rằng dựa theo khế ước cũng không phải là không thể, nhưng bản năng kháng cự của linh thú sẽ khiến tác dụng của nó bị suy giảm đi rất nhiều. Cho nên thông thường khi đẳng cấp của linh thú tăng lên, chủ nhân cũng sẽ nâng cao địa vị của nó tương ứng. Ví dụ như con linh tinh trước mặt Thẩm Đồng Chí, nó được đối xử như huynh đệ với chủ nhân của mình, thậm chí còn có tên trong danh sách tu sĩ của ngự thú tông, được xem là tu sĩ có biên chế chính thức. Ngoài trừ không thể đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao trong bổn phái, nhưng quyền hạn còn lại của nó gần như không khác gì so với tu sĩ nhân loại. Rất nhiều lý tưởng mà ngự thú tông theo đuổi có thể có phần cực đoan, thậm chí còn bị rất nhiều người trong thiên hạ phản đối, chế giễu. Có điều nội bộ tông phái vẫn thuần nỗ lực thực hiện lý tưởng mà họ tuyên truyền. Cũng chính vì vậy mà nhận được sự công nhận và tôn trọng của Vạn Tiên Minh. Sư phụ của Thẩm Đồng Chí và Sư Muội chính là một trong những tu sĩ theo đuổi lý tưởng nhân thú bình đẳng trong môn phái. Đương nhiên nhân trong nhân thú bình đẳng mà nói chỉ là giới hạn trong giới tu tiên, còn phàm nhân thì dĩ nhiên không được tính. Hắn và bản mệnh linh sủng xưng huynh gọi đệ, sống chết có nhau. Này hắn được sư huynh triệu tập, không thể tự mình đi bắt Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, nên bản thân hắn đã giao nhiệm vụ này cho Ngân Bối. Con đại tinh tinh to lớn này có thể có được thân phận và địa vị như ngày hôm nay, đương nhiên thực lực không thể khinh thường. Nếu xét theo phẩm cấp của yêu thú, ít nhất nó cũng là yêu thú tứ cấp ngũ cấp, nội đàn đã kết thành tử tộc. Hơn nữa nó còn tu luyện công pháp thượng thừa do Ngự Thú Tông ban tặng, thực lực tổng hợp có thể sánh ngang với tu sĩ hư đan thượng phẩm. Yêu thú này trời sinh thần lực, tuy rằng không có nhiều thần thông biến hóa, nhưng một khi bị nó áp sát, cho dù là tu sĩ hư đan đỉnh phong cũng phải đau đầu. Đương nhiên, nếu gặp phải tu sĩ thiện chiến, tất nhiên sẽ có rất nhiều cách để đùa bỡn, còn tình tình chỉ biết dựa vào sức trâu này. Song đối thủ lần này của nó chỉ là hai tiểu tu sĩ có tu vi tối đa là trúc cơ cảnh giới, xem đó có thể giở trò gì đây. Cho nên đối với Thẩm Đồng Chí và Sương Bội mà nói, tuy rằng sư phụ có việc gấp không thể tự mình đi, nhưng nhìn thấy Ngân Bối sử thúc ra tay, trong lòng của hai nàng đều cảm thấy yên tâm. Thầm nghĩ hai kẻ không biết sống chết kia của Nhạc Gia xem như xong đời rồi. Bên kia Tiêu Lục và Lưu Đi Tiên khởi động Lăng Vân Chu thong song bay về hướng Đông Thành Khải Đức. Bên trong đồng phủ của Phi Chu, Tiêu Lục hứng khởi do dựng lò nướng, nướng nguyên con heo rừng cho Lưu Ly Tiên. Tiểu cô nương vui mừng khôn xiết, còn hát nhỏ, giọng hát ngọt ngào trong trẻo, để thêm vài phần thanh thoát, khiến cho người ta nghe như lạc vào tiên cảnh, tâm hồn thư thái. Ăn xong, Tiêu Lục vừa thu dọn xương cốt còn sót lại ném cho tù binh Tiểu Bạch gặm, vừa suy tính kế hoạch tiếp theo. Đang mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn nghe Lưu Ly Tiên hỏi: "Sư huynh, hình như chúng ta đi nhầm hướng rồi. Vân Đài Sơn nằm ở phía bắc thành Khải Đức mà, sao chúng ta lại đi về phía đông?" Tiêu Lục gật đầu: "Không tệ, không ngờ ngươi cũng tìm ra được hướng bắc. Nhưng ngươi vẫn còn ngốc lắm, ai bảo chúng ta phải đến Vân Đài Sơn?" Lưu Ly Tiên mở to hai mắt, đầu óc có phần mơ hồ. "Chẳng phải sư huynh nói muốn đến Vân Đài Sơn đưa tin sao? Tại sao lại..." "Đó là mục tiêu lớn, nhưng trước mắt Vân Đài Sơn rộng lớn như vậy, người có tìm được công nhược thiền sư không? Hơn nữa chúng ta vừa mới giao thủ với người của Ngự Thú Tông, chẳng lẽ lại chạy đến đại bản doanh của bọn họ chịu chết? Hiện tại chuyện liên quan đến công nhược thiền sư, Phạn Tiên Minh không đáng tin, Ngự Thú Tông cũng không đáng tin. Vậy thì chỉ còn cách tìm đến chủ nhân của vùng đất này, Bạch Long Quan." "Ta không hiểu lắm," Lưu Ly Tiên thành thật nói. "Nhưng mà chỉ cần nghe lời sư huynh là được rồi. Người bảo ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó. Đấy chính là cuồng muội muội, đúng chứ?" "Trẻ nhỏ dễ dạy." Tiêu Lục vừa nói vừa nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của Lưu Ly Tiên. Quả nhiên rất đáng để dạy dỗ. "Không được không được, mình sắp biến thành tên biến thái cuồng muội muội thật rồi. Thôi thôi, tốt nhất là nên nghĩ xem lát nữa gặp cái đám củi mục Bạch Long Quan phải nói thế nào đã." Nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì con chó trắng đang khẳm xương bỗng run lên, sau đó lộ vẻ sợ hãi rùa inh ỏi. Ánh mắt của nó đầy vẻ sốt ruột, như đang cảnh báo điều gì đó. Tiểu Lục mỉm cười, cũng không cần kỳ kỳ phiên dịch, bởi vì hành động của Tiểu Bạch đã đủ để hắn phán đoán. Truy binh của Ngự Thú Tông mà hắn chờ đợi đã đến. "Xuống nào." Không cần nhìn nhiều, thậm chí không cần xác định vị trí của đối phương, Tiểu Lục lập tức thi triển pháp quyết, điều khiển Đăng Vân Chu hạ xuống. Tuy rằng hắn không sợ truy binh của Ngự Thú Tông, nhưng đỡ như trong lúc giao chiến vô tình làm hỏng Lăng Vân Chu phiên bản cao cấp này thì thật đáng tiếc. Lăng Vân Chu vừa đáp xuống đất, Tiểu Đục, Lưu Ly Tiên và Kỳ Kỳ bước ra khỏi Phi Chu. Chẳng bao lâu sau, một bóng đen như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cắm phập xuống đất. Một con cự thú cao hơn 3 mét, mình khoác giáp trụ dày cộp, tay cầm thiết bổng to bằng bắp đùi, hung tợn đánh giá đối thủ trước mặt. Chỉ cần liếc mắt một cái, đôi mắt linh hoạt của nó đã nhìn ra tu vi của đối phương chỉ ở trúc cơ trung phẩm. Sau đó cự thú gầm lên như giá thú mà chất vấn: "Là các người đánh thường đệ tử Ngự Thú Tông ta, mau giao trinh khuyển ra đây, ta tha cho các người khỏi chết." Tiêu Lục bật cười, chẳng thèm để tâm đến uy hiếp của con cự thú. Lưu Lời Tiên còn vỗ tay cười nói: "Wow, con kỳ này thật đáng yêu." Đại tinh tinh Ngân Bối sửng sốt một chút, sau đó là cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Nó hừ lạnh một tiếng, giơ thiết bổng trong tay lên rồi đập mạnh xuống đất, đất rung núi chuyển. Một luồng lực lượng cuồng bạo từ giữa đất chuyển đến, nhắm thẳng vào chân của Tiêu Lục mà đánh tới. Chỉ cần có lực lượng này bộc phát ra, hai tên tu sĩ trúc cơ trùng phẩm trước mặt sẽ lập tức bị chấn vỡ đan điền, nguyên thần trọng thương. Thế nhưng Tiêu Lục chỉ bước lên một bước, vững vàng dẫm xuống, vừa vặn chặn đứng được lực chấn động của ngân bối. Lực công kích chứa được uy lực ngang ngửa với hư đan, bị một cước này của hắn chặn đứng, run rẩy một hồi rồi tan biến, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Ngân bối còn chưa kết kinh ngạc thì phản kích của đối thủ đã ập đến. Tiền Nhi, bắt nó lại cho ta. Vâng ạ. Lưu Đi Tiên ngoan ngoãn triệu hồi phi kiếm của mình. Hai thanh linh hỏa kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ rực, nằm gọn trong tay của nàng. Chỉ trong nháy mắt, thân hình thiếu nữ đã lên rồi xuất hiện trước mặt ngân bối. Hai thanh kiếm đồng thời chém xuống. Tốc độ tấn công nhanh như chớp khiến ngân bối giật mình. May mà tu vi của nó tương đối thâm hậu. Trong gang tấc, nó vội vàng giơ thiết bổng lên đỡ, cố gắng chặn đứng công kích của đối phương rồi tìm cơ hội phản công. Thế nhưng ngày sau đó, một luồng nhiệt độ nóng rực cùng với kiếm ý sắc bén không gì cản nổi từ trên thiết bổng truyền đến, phá tan lớp phòng ngự của ngân bối. Nó đau đớn đến mức toàn thân đồng dựng đứng. Sức mạnh kinh người của yêu thú giúp nó miễn cưỡng chặn được một đòn này của Lưu Ly Điện. Nhưng hai cánh tay to lớn cũng run lên. Cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, không ngừng giày vò nguyên thần, khiến cho nó vô cùng kinh hãi. Nhìn xuống thiết bổng trong tay, nó càng thêm hoảng sợ. Trên bảo bối mà nó yêu thích nhất xuất hiện hai vết chém sâu hoắng đen ngòm. Pháp bảo được luyện chế từ trăm loại kim loại quý hiếm, suýt chút nữa đã bị đối phương chém đứt. Mà đó mới chỉ là một đòn của đối phương. Ngân bối không thể tin nổi. Một tên tu sĩ trúc cơ trùng phẩm sao có thể thi triển ra được công kích mạnh mẽ như vậy, khiến cho một yêu thú có tu vi ngang ngửa với hư đan thượng phẩm như nó cũng khó lòng chống đỡ. Nó còn chưa hết kinh ngạc thì một chuyện còn kinh khủng hơn đã xảy ra. Sau một đòn vừa rồi, thiếu nữ kia không hề dừng lại mà xoay người tiếp tục chém xuống một kiếm. Uy lực của kiếm thứ hai còn mạnh hơn vài phần so với kiếm thứ nhất. Chỉ trong nháy mắt, ngân bối biết mình tuyệt đối không thể chặn được kiếm thứ hai. Lực lượng của đối phương tuy không bằng nó, nhưng trong kiếm chiêu ẩn chứa một lực lượng đặc thù vượt xa sức trâu của nó. Tuy rằng ngân bối không biết đó là kiếm tầm thông minh, nhưng dù sao thì nó cũng là yêu thú thần kinh bát chiến của ngự thú tông, lập tức đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nó đâm thẳng thiết bổng về phía trước, bất chấp hỏa kiếm đang lao tới, chuẩn bị liều mạng với Lưu Ly Tiệt. Là yêu thú trăm năm tu luyện, chiêu bổng này của ngân bối đâm ra vô cùng chuẩn xác. Cho dù không để đánh bại Lưu Ly Tiên, cũng có thể kéo theo nàng cùng chết. Kiếm tâm thông minh của Lưu Ly Tiên tuy biến hóa khôn lường, nhưng đối mặt với một tên hư đan cảnh liều chết, nàng chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Thế nhưng Lưu Ly Tiên không hề có ý định lùi bước. Nàng lao thẳng vào ngân bối, hai thanh kiếm trong tay hóa thành hai luồng hỏa diễm chém thẳng xuống. Bởi vì nàng biết nhất định sẽ có người thay nàng chặn đứng phản kích của ngân bối. Trong suốt 5 năm qua, khi kề vai chiến đấu cùng Tiêu Lục, nàng chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề phòng ngự. Lần này cũng như vậy. Quả nhiên một bóng kiếm quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Tiêu Lục dậm chân lên một thanh phi kiếm của Lưu Ly Tiên. Cô xuất kiếm trong tay nhanh như chớp, hậu phát chế nhận, điểm lên thiết bổng của ngân bối, hoàn toàn hóa giải được phản kích của nó. Cùng lúc đó, ly hỏa kiếm của Lưu Ly Tiên cũng giáng xuống, đồng thời hứng chịu kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên và lực phản kích của chính mình. Ngân bối lập tức học máu trọng thương. Nếu không phải bộ giáp trụ trên người giúp nó đỡ được quá nửa lực sát thương, cộng thêm thân thể yêu thú vốn cứng cáp hơn so với nhân loại, chỉ riêng một chiêu này đã đủ lấy mạng của nó. Nhưng dù vậy, ngân bối cũng mất đi năng lực chiến đấu. Nó chỉ có thể cố gắng nắm chặt thiết bổng trong tay, dựa vào bản năng của yêu thú để chống đỡ cơ thể, không thể để bản thân ngã xuống. Đôi mắt đỏ ngầu của nó tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng con yêu thú trọng thương trước mặt, Tiêu Lục không hề động lòng. Hắn chỉ hứng thú đánh giá đối phương một lúc, sau đó vùng kiếm chặt đứt ngón tay đang nắm chặt thiết bổng của ngân bối. Ngân mới ngã xuống đất, kêu lên thảm thiết. Thế nhưng Tiêu Lục chỉ nhấc chân dẫm lên đầu của nó, nhấn mạnh xuống đất. Giả bộ, người cứ tiếp tục giả bộ đi. Rõ ràng là một con súc sinh muốn cản đường cướp bóc, con giả vờ đáng thương. Người không cần mặt mũi, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đại Tinh Tinh chưa bao giờ là sinh vật kiên cường bất khuất. So với những loài săn mồi trời sinh như hổ báo, sói lang, cho dù là có thân hình to lớn, nhưng chúng lại vô cùng sợ hãi cái chết đau đớn. Chính vì vậy trên chiến trường, chúng thường không thể phát huy hết năng lực của mình. Gần bối là Tinh Tinh tu luyện thành tinh. Tuy rằng đã tu luyện thành công, nhưng bản năng của loài Tinh Tinh vẫn còn đó. Tu vi của nó tuy cao, nhưng lại vô cùng nhát chết. Mà chủ nhân của nó lại thích nhất điểm này của Ngân Bối. So với những linh thú khác, Ngân Bối tương đối thông minh hơn, không cần dùng đến vũ lực cũng có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Mà phản ứng của Ngân Bối quả đúng là không phụ sự kỳ vọng của chủ nhân nó. Chỉ trong nháy mắt, đã bị đánh bại. Nó đã đoán ra hai tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, rất có thể là đệ tử thiên tài của một đại môn phái nào đó. Thế ra tu tiên thiên thủy hồ tuyệt đối không thể nào bồi dưỡng nổi tu sĩ trúc cơ cường đại như thế. Hai người này chắc chắn là mượn danh nghĩa gia tộc thiên thủy hồ để ra ngoài rèn luyện. Vì vậy Ngân Bối lập tức bày ra dáng vẻ một liệt sĩ uy vũ bất khuất. Đối với những tu sĩ trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm sống, đối với thế gian hồng trần còn ôm ảo tưởng, thì hình tượng liệt sĩ này dễ dàng lấy được lòng thương cảm nhất, cũng dễ dàng thoát chết nhất. Ngân Bối tuy là tinh thú, nhưng cũng dần dần hiểu rõ về lòng người. Đáng tiếc là lần này, nó lại gặp phải đối thủ không dễ bị được gạt như vậy. Đối với thủ đoạn dãy chết của Ngân Bối, Tiêu Lục đáp lại bằng cách dùng một kiếm chặt đứt ngón tay nó, sau đó dẫm mạnh lên đầu nó. Hai động tác đơn giản đã đánh tan toàn bộ ý niệm trong đầu của Ngân Bối, thay vào đó là nỗi sợ hãi không cách nào có thể lý giải được. Hết tập 34.